Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, Bưu Hãn Mỹ Nhân Tề Cách Na. Đảo Ác Ma chủ lưu chiến kỹ, là cùng loại, toàn phong trảm, hỏa diễm phụ ma đao loại hình công phu, làm có được lâu đời phương Đông võ học văn hóa truyền thống người Trung Quốc. Ta đối những cái kia đơn giản chiến kỹ từ trước đến nay không thế nào coi trọng. Liền như là những người kia cảm thấy võ công quá mức phức tạp, nhìn không đủ huyễn, không đủ mãnh, không đủ sâu đồng dạng. Ta hai tay vạch một cái, trước mắt lập tức xuất hiện một tầng thủy kính ảnh hưởng. Cách đó không xa chiến đấu lập tức biểu hiện ra tại ta cùng Yến Thiên Hồng trước mắt. Là Phong Ma Dòng binh đoàn cùng Lóc tập đoàn kẻ bất tử bộ đội. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra song phương giao chiến. Phong Ma Dòng binh đoàn bên này đại đa số đều là trong tiệc rượu thấy qua người. Lóc tập đoàn bên kia chỉ nhìn chiến đấu phương thức cũng nhận ra được những người kia là quỷ dị. Kẻ bất tử, tựa như là Phong Ma Dòng binh đoàn người phải ăn thiệt thòi. Ta một chút do dự, lập tức vừa người xông về phía trước. Hỏa cầu thuật, băng trùy thuật, phong nhận thuật, toàn phong thuật, hóa đá phi đạn, chớ chú ma pháp đạn, khí độc ma pháp đạn, mười mấy loại ma pháp một mạch đều thả ra ngoài. Đầy trời rực rỡ ma pháp hiệu quả, mấy trăm đoàn ma pháp năng lượng khuấy động, tràng diện tương đương huy hoàng. Mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư trong sách đối với mấy cái này đơn giản nhất ma pháp, trình bày hết sức rõ ràng. Ta cẩn thận phỏng đoán phía dưới, không cần gom góp nhiều như vậy thẻ ma pháp phiến, cũng học xong khá nhiều chủng loại cấp thấp ma pháp. Ta là không có kiên nhẫn sở trường nhất môn. Với ta mà nói ma pháp hiệu quả chính là phạm vi lớn oanh ra. Để cho địch nhân luống cuống tay chân hạ cho ta lộ ra dần dần đánh giết sơ hở tới. Thánh quang đạn tốc độ là cái để cho ta phi thường nhức đầu vấn đề. Tạm thời tại không có cách nào giải quyết vấn đề tình huống dưới, ta không thể không chậm rãi chuyển đổi kỹ xảo chiến đấu. Nói đến ta tương đối vừa ý chính là băng trùy thuật hoặc là phong hỏa nhận. Cả hai tốc độ đều rất nhanh. Băng trùy thuật khuyết điểm là uy lực không đủ. Chúng hai cái băng trùy chỉ cần khí đông còn chưa lan tràn, người bình thường đều có thể chống đỡ lại chống cự mấy chiêu. Phong hỏa nhận khuyết điểm là không quá ổn định. Thường xuyên chút nửa đường liền tự mình bạo tạc, dọa địch nhân nhảy một cái, lại không đả thương được mục tiêu, không lại bằng vào ta trước mắt tình huống mà nói, là rất không có khả năng sớm như vậy xác định được ma pháp tu hành phương hướng. Dù sao ta chủ tu phương hướng là luyện kim thuật cùng vong linh thuật, ma pháp chỉ là chủ yếu phụ trợ kỹ xảo chiến đấu. Kẻ bất tử mặc dù cường hoành, nhưng dù sao cũng là từ nhân loại bình thường chuyển biến tới. Còn có một số nhân loại bản năng. Nhiều như vậy loại ma pháp năng lượng mặc dù nhìn xem khí thế bất phàm, đối kẻ bất tử tổn thương nhưng căn bản không đủ để trực tiếp phá hủy lực chiến đấu của bọn hắn. Những này kẻ bất tử hoàn toàn có thể chọi cứng xuống tới. Nhưng là rất nhiều kẻ bất tử vẫn là lựa chọn xuất thủ phòng hộ. Trên thân tạo nên tầng tầng sương mù màu đen, thôn phệ bộ phận ma pháp đạn. Trên chiến trường có loại phản ứng này, giống như là cho địch nhân một cái buông tay công kích cơ hội. Phong Ma Dòng binh đoàn người kinh nghiệm chiến đấu xa so với đối thủ phong phú. Những này kẻ bất tử mặc dù là Lóc tập đoàn chọn lựa tinh anh, nhưng đều không có tại đảo ác ma sinh tồn kinh nghiệm. Là lần đầu tới đến cái này tràn ngập giết chóc thế giới. Trong chớp nhoáng này, vốn là Lóc tập đoàn chiếm thượng phong chiến đấu, tự sinh ra cân bằng thượng nghiêng. Yến Thiên Hồng gặp ta xuất thủ, hơi sững sờ, dồn dập nói ra, Lóc tập đoàn kẻ bất tử là không có cách nào giết chết. Chúng ta cứu người về sau lập tức rút đi, đừng có chần chờ, giết không chết, có thể ta giết không chết người giết rất sảng khoái a. Yến Thiên Hồng trường đao xuất thủ. Ta thẳng thắn thanh hấp huyết quỷ xí liệt run lên ra. Cái này miệng ma pháp kiếm cùng U Minh Hoàng kiếm, bình thường đều là chiếc nhẫn hình thái bị ta mang theo trên tay, cung cấp ngoài định mức ma pháp lực lượng, không lại làm vũ khí bọn chúng cũng là có giá trị. Mềm mại lưỡi kiếm lắc một cái phía dưới, bắn ra một đạo 3-4 mét dáng dấp ngọn lửa hồng. Cùng Cổ Nhã Lệ hỏa diễm trường tiên có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là càng quỷ dị hơn. Tràn đầy tà khí. Hai tên kẻ bất tử lập tức cho ta hỏa diễm trường tiên rút ngã bay ra ngoài. Vong giả chiến sĩ chi tâm có thể giết chết kẻ bất tử. Bí mật này nếu như cho Lock tập đoàn biết. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có số lớn kẻ bất tử bộ đội chạy tới vây công ta. Lần trước ta cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù rất may mắn giết người diệt khẩu, hủy diệt hết thảy chứng cứ. Đoán chừng Lock tập đoàn hiện tại còn không biết thế ba tên kẻ bất tử là thế nào chết mất đĩa. Sau đó nhớ tới, ta cũng khá là mồ hôi lạnh. Hiện tại nhiều người như vậy tại hiện trường. Ta không có ý định lộ ra át chủ bài cho người ta. Có chúng ta hai người gia nhập, Phong Ma Dòng binh đoàn người ổn định trận cước. Bọn hắn so ta còn quen thuộc kẻ bất tử quỷ dị năng lực. Căn bản không có loạn chiến dự định. Lập tức liền tập trung thành một đoàn. Sau đó hướng phía nam phá vây. Ngươi là Vương Lân. Xem ra cái này kỳ người mới chung cũng coi là có hai cái nhân vật lợi hại. Thoát ly chiến đấu. Cái này hơn 10 tên Phong Ma Dòng binh đoàn chiến sĩ lập tức thả ra phương tiện giao thông. Một khung phi thường quái dị địa ma pháp phi hành khí. Ta cùng Yến Thiên Hồng cũng bị bọn hắn kéo đi lên. Đang phi hành khí bên trên. Một cái trên mặt tràn ngập dã rời cũng không giảm thành thục mị lực cao lớn nữ nhân. Ngồi xuống bên cạnh ta. Trước cùng ta đáp lời. Không sai. Ta là Vương Lân. Lên đảo về sau vẫn luôn tại bị Lock tập đoàn người truy sát. Còn là lần đầu tiên đụng phải người của chúng ta. Ngài là vị kia. Ta là tác chiến bộ phó bộ trưởng Tề Cách Na. Hoan nghênh ngươi gia nhập tác chiến bộ đại gia đình. Chúng ta trong cuộc chiến tranh này tụ họp tâm hợp lực. Sau này ngươi muốn nghe từ chỉ huy của ta. Nhớ chưa? Tề Cách Na cường thế để cho ta tương đương không thích. Không lại lúc này không phải là phản kháng thượng cấp chính sách tàn bạo thời cơ tốt nhất. Ta cũng chỉ có hai tay mở ra. Biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá ta lập tức tự đưa ra một cái khác trưng cầu ý kiến. Tề Cách Na bộ trưởng. Cùng ta cùng nhau cô gái này không phải là dòng binh đoàn người. Ngài có thể hay không để cho ta đưa nàng trở về đảo ác ma khách sạn. Tề Cách Na lạnh lùng cự tuyệt nói. Không có khả năng. Nàng nguyện ý có thể tự động rời đi. Ta không có cách nào cam đoan an toàn của nàng. Hiện tại chiến tranh tiến hành đến tình trạng này. Chỉ cần phân tán ra đến. Sẽ rất khó tập hợp đến cùng một chỗ. Người tốt nhất đừng đơn độc hành động. Không phải như thế không có nhân tính vị a. Ta vừa rồi thế nhưng là xuất thủ cứu các ngươi a. Phải. Căn cứ chiến báo ngươi còn rất tốt đảm tiềm nhập phi miêu sơn cốc. Cứu ra William bọn hắn. Không lại những này đều không phải là ngươi phản kháng ta mệnh lệnh lý do. Ta muốn vì an toàn của ngươi. Còn có tất cả mạng sống con người phụ trách. Đồng thời còn muốn đối toàn bộ chiến cuộc làm ra phản ứng. Thỉnh cầu của ngươi cũng không phải là tất yếu. Được rồi, ta một người cũng có thể. Lúc đầu ta chính là độc lai độc vãng. Ngược lại là Vương Lân chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Yến Thiên Hồng ngăn trở ta cùng Tề. Cách Na tranh luận, phất phất tay hơi cười dự định tạm biệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.